Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, chương 350, lợi dụ. Chủ nhân, Lý Tứ cầu kiến, Mệnh Huyền mới vừa luyện hết bảo, Lý Tứ liền tới cầu kiến, vào đi, Mệnh Huyền thanh âm nhàn nhạt truyền đi, Lý Tứ nghe được Mệnh Huyền cho phép, mới thận trọng đi tới. Đầu tiên là ngồi đối diện ở đại điện trong Mệnh Huyền thi lễ một cái. Sau đó Lý Tứ mới mở miệng nói ra. Chủ nhân, thuộc hạ có sự tình muốn bẩm báo. Chuyện gì? Mệnh Huyền có chút ngạc nhiên. Cũng tới một chút hứng thú. Là liên quan tới cái kia mới tới đệ tử Lăng Thiên. Cái kia Lăng Thiên vô cùng kiêu ngạo. Ngày hôm nay ta phái hai người đi vào thu bảo hộ phí. Không nghĩ tới cư nhiên bị đánh cho một trận, một chút mặt mũi cũng không cho chúng ta lưu. Chủ nhân cho rằng phải làm gì? Lý Tứ hỏi, Lý Tứ, ngươi chính là vì cái này tới. Mệnh Huyền lãnh đạm quét Lý Tứ liếc mắt. Lý Tứ tiếp xúc được Mệnh Huyền ánh mắt, bịch một tiếng té quỵ dưới đất, trên trán mồ hôi lạnh lưu lai. Về sau loại chuyện nhỏ này ngươi tự quyết định là được rồi. Không phải muốn cái gì đánh giám đều nói. Nếu không, ngươi còn có chỗ lợi gì? Cút cho ta. Mệnh Huyền vung tay lên. Lý Tứ bị ném ra ngoài. Lão tử còn tưởng rằng là đại sự gì đâu. Song trắng phí lão chết chờ mong. Đem Lý Tứ nhưng ra ngoài sau khi. Mệnh Huyền khó chịu nói. Ca ca, chuyện gì làm cho ca ca không cao hứng a? Niếp niếp ta giúp ngươi hết giận. Niếp niếp mại tiểu chân ngắn chạy tới, chứng kiến niếp niếp, Mệnh Huyền trên mặt lập tức lộ ra sưởi ấm lòng người nụ cười. Niếp niếp xuất quan, thật sự là quá tốt, ngươi bế quan những thời giờ này, ca ca có thể nhớ ngươi, ta cũng muốn ca ca còn không có nói là người nào chọc giận ngươi mất hứng. Niếp niếp tu vi lần nữa đột phá, ta đi cấp ca ca ngươi hết giận. Niếp niếp nắm chặt quả đấm nhỏ. Ha ha, còn chưa phải là Lý Tứ cái tên kia. Cái gì chuyện hư hỏng đều hướng ta bẩm báo. Một chút tác dụng cũng không có. Mệnh Huyền sờ sờ niếp niếp đầu. Ta liền biết cái kia Lý Tứ vô ích. Có muốn hay không niếp niếp đi giết hắn. Được rồi tiểu niếp niếp. Ngươi nhưng là tiểu công chúa. Lý Tứ bất quá chỉ là một cái nô tài. Nơi nào có thể để cho khả ái niếp niếp xuất thủ a? Tạm tha hắn một mạng a. Thế nào, nếu ca ca nói, vậy tha cho hắn một mạng a. Niếp niếp gật đầu, Lý Tứ bị Mệnh Huyền nhưng ra ngoài sau khi, nhanh hôi đầu thổ kiểm ly khai. Ghê tởm Lăng Thiên, ta nhất định phải để cho ngươi chờ coi. Các ngươi nói làm sao bây giờ? Ly khai Tinh Vẫn Sơn sau đó. Lý Tứ lập tức triệu tập người họp, bọn họ chịu bảo hộ phí, vẫn là lần đầu tiên thất lợi. Lý Tứ càng là vì vậy bị Mệnh Huyền giáo huấn. Điều này làm cho Lý Tứ đối với Lăng Thiên hận thấu xương. Người này chiến lược mạnh mẽ, hai cái người cùng cảnh giới, đều là không làm gì được hắn. Có thể vừa vào Thái Sơ Thánh Địa, liền trở thành chân truyền đệ tử, cũng không phải ngẫu nhiên. Đúng vậy a, xem ra một dạng thủ đoạn khẳng định không được. Phía sau hắn còn có trưởng lão, thu bảo hộ phí mặc dù là thánh địa quy tắc ngầm. Nhưng nếu như bắt được trên mặt nổi nói, chúng ta có thể không phải chiếm để ý. Mọi người ngươi một lời ta một lời, căn bản cũng không có nói đến chính đề bên trên, làm cho Lý Tứ có chút phiền táo. Được rồi, hắn không phải rất biết đánh nhau sao? Hai cái không phải là đối thủ của hắn. Như vậy 10 cái đâu? 100 cái đâu? Cho ta triệu tập mọi người. Tìm cái cơ hội cùng tiến lên. Giáo huấn hắn một trận. Làm cho hắn biết rõ một dưới Thái Sơ Thánh Địa quy củ. Lý Tứ trong mắt hàn quang hiện lên. Lý chấp sự. Như vậy không tốt lắm đâu. Phía sau hắn có trưởng lão chỗ dựa. Liền coi như chúng ta đánh hắn một trận. Chúng ta cũng sẽ không tốt lắm a. Một cái ngũ hành cảnh đệ tử nhíu mày một cái, những người khác đồng dạng cau mày. Những người này đều là nội môn đệ tử, căn bản cũng không nguyện ý trêu chọc những cái này chân truyền đệ tử. Nhân gia phía sau đều cũng có chỗ dựa vững chắc, sợ cái gì, chúng ta cũng là có chủ nhân chỗ dựa, còn sợ một trưởng lão hay sao? Sau khi chuyện thành công, mỗi người một viên địa giai thượng phẩm đan dược ngũ hành elixir. Có tài nguyên, các ngươi coi như không cách nào thành vì chân truyền đệ tử, cũng có thể khoảng cách đệ tử nòng cốt gần hơn một bước. Về sau thành vì đệ tử nòng cốt cũng không phải là không thể được. Lý Tứ biết những người này bản tính, không lợi lộc không dậy sớm, xuất ra quyền lợi một dụ hoặc, bọn họ tuyệt đối ngồi không yên. Thái Sơ Thánh Địa chia làm ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử nòng cốt cùng chân truyền đệ tử. Trong đó ngoại môn đệ tử đều là luyện khí cảnh, mà luyện thể cảnh ở Thái Sơ Thánh Địa, toàn bộ đều là tạp dịch, địa vị thấp nhất. Muốn tấn chức nội môn đệ tử, liền muốn đột phá ngũ hành cảnh, mà muốn đạt được đệ tử nòng cốt, liền muốn đột phá âm dương cảnh, thành vì đệ tử nòng cốt, chính là Thái Sơ Thánh Địa nhân vật trọng yếu, cũng liền có địa vị tương đối cao. Đối với những người này dụ hoặc cũng không nhỏ, còn như chân truyền đệ tử, đều là một ít nhân vật thiên tài, bị một ít trưởng lão phát hiện, sau đó thu làm đệ tử thân truyền. Tuy là rất nhiều chân truyền đệ tử chưa chắc so với đệ tử nòng cốt cường đại, bất quá tiềm lực của bọn hắn cường đại, sau này thành tựu không có gì bất ngờ xảy ra, cũng sẽ ở những đệ tử nòng cốt kia bên trên. Quả nhiên, nghe có thể trở thành đệ tử nòng cốt, mọi người đều hô hấp dồn dập. Chân truyền đệ tử bọn họ liền không suy nghĩ nhiều, đệ tử nòng cốt liền là giấc mộng của bọn hắn. Hơn nữa ngũ hành elixir phần thưởng này, để cho bọn họ triệt để động tâm, nhất là những cái này ngoại môn đệ tử bên trong luyện khí cửu trọng đệ tử. Có ngũ hành elixir, bọn họ có thể đột phá ngũ hành cảnh, trở thành nội môn đệ tử, không còn là có cũng được, không có cũng được ngoại môn đệ tử. Ngũ hành elixir cũng không phải là một viên thuốc, mà là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ viên linh đan gọi chung là. Bọn họ có thể căn cứ từ mấy cần, ở nơi này ngũ viên thuốc bên trong tùy chọn một viên. Chỉ cần không phải ngũ hành viên mãn, chuẩn bị trùng kích âm dương cảnh đệ tử, đối với ngũ hành elixir không có không phải thèm thuồng. Ngoặc kép, Lý Chấp Sự chính là Mệnh Huyền sư huynh người tâm phúc. Nói vậy đây cũng là Mệnh Huyền ý của sư huynh. Nếu là Mệnh Huyền ý của sư huynh, chúng ta đây nghĩa bất dung từ. Ta Mã Nguyên nguyện ý đi ra trận cha con binh, đả hổ thân huynh đệ. Nếu ca ca muốn đi, như vậy ta người em trai này tự nhiên nghĩa bất dung từ. Mã Nguyên đệ đệ Matthew nói rằng, có người dẫn đầu, những người khác cũng nhanh lên vỗ ngực, hướng về Lý Tứ cam đoan, nhất định phải giáo huấn cái kia Lăng Thiên, Tiền Triệu Triệu. Lý Tứ nhìn mừng rỡ tỏ thái độ mọi người, trong lòng cười nhạt không ngớt, trách không được chủ nhân chướng mắt bọn họ, đều là một ít truy danh trục lợi hạng người, bất quá biểu hiện ra. Lý Tứ đối với của bọn hắn như trước vẻ mặt tươi cười, không có biểu hiện ra cái gì chẳng đáng. Những người này cũng không nhỏ tác dụng, đi kiểm tra một chút. Lăng Thiên thường thường đi địa phương, chỉ cần hắn dám xuất hiện, ta liền cho hắn biết cái gì là nhiều người sức mạnh lớn. Lý Tứ đối với những cái này ngoại môn đệ tử phân phó nói. Kinh quá thời gian mấy ngày, Lý Tứ bọn họ rốt cục thăm dò Sở Lăng ngày động tĩnh. Lăng Thiên bị Vô Cực đỉnh trưởng lão thu làm đệ tử thân truyền, bình thường đều ở đây Vô Cực Sơn tu luyện, rất ít xuống tới. Bất quá mấy ngày nay, Lăng Thiên vì tu luyện vũ kỹ, thường thường đi Vô Cực Sơn phía sau núi diễn luyện vũ kỹ. Tuy là Lăng Thiên hành tung quỷ bí, ít lưu lại chút nào tung tích, bất quá đầu nhập vào Mệnh Huyền Thái Sơ đệ tử nhiều lắm,